Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, trở về. Nổ thật to, âm thanh vang lên lần nữa. Diệp Sát cùng chòm bò cạp dưới chân mặt đất lần nữa biến một mảnh hỗn độn. Khảm nạm ở trên mặt đất thép tấm, lần nữa toàn bộ bay ra ngoài, mặt đất bị nghiền vỡ nát. Vô số cát bụi bởi vậy bay lên mà lên, một cái đường kính chí ít có 6-7 mét, sâu 2 mét hố to cứ như vậy xuất hiện ở nơi đó. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bởi vì bị lan đến gần mà thôi. Có thể thấy được hai người công kích đến cỡ nào hung tàn, lực phá hoại đến cỡ nào kinh người. Sau đó, tại cát bụi tán lên trong nháy mắt, chòm bò cạp thân thể bay ra. Sát mặt đất trượt đi, tại mặt đất trên lôi ra một đạo thật sâu vết bùn. Chòm bò cạp cuối cùng đầu kia cánh tay cũng triệt để phế đi. Bò cạp kìm vị trí bị trực tiếp đánh nát, nguyên cả cánh tay bắt đầu vặn vẹo, phảng phất bị xoắn rồi tầm vài vòng khăn mặt đồng dạng. Chòm bò cạp đầu trực tiếp nứt rơi rồi một nửa, thân thể máu thịt be bét một mảnh. Bị hoàn toàn xé rách, có thể thấy rõ ràng trong thân thể xương cốt, còn có một chút nhỏ vụn nội tạng mảnh vỡ chính tại từ vết thương bên trong rơi ra đến. Cho dù như thế, chòm bò cạp lại còn không chết, tại mặt đất trên không ngừng co quắp, chỉ là nghĩ bò dậy, hiển nhiên cũng rất không có khả năng rồi. Diệp Sát kéo lấy kiếm, cũng là thể xác tinh thần sợ mệt. Đi đến chòm bò cạp trước mặt, Diệp Sát nhìn thấy chòm bò cạp nhìn về phía mình, ánh mắt bên trong không có rồi lúc trước bạo ngược cùng phẫn nộ. Tương phản, như là một cái bị vứt bỏ tại ven đường đáng thương chó con. Nhờ giúp đỡ nhìn hướng Diệp Sát, thật có lỗi, ngươi không thể sống lấy. Diệp Sát giơ lên kiếm đạo, nếu như ta có thể khống chế ngươi, ta có lẽ sẽ động tâm. Ngươi thật sự là phi thường cường đại chiến lực, nhưng ta biết rõ tự mình làm không đến này một điểm. Phốp, giơ lên tà nhãn kiếm hướng xuống đâm rơi, hung hăng đâm vào chòm bò cạp trong đầu, đem chòm bò cạp đầu cho xuyên thủng. Diệp Sát rất thẳng thắn, hắn thật đúng là có một trong nháy mắt động tâm, nếu có thể để chòm bò cạp nghe chính mình, Diệp Sát thậm chí dám khiêu chiến phó đoàn tàu trưởng. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng này phi thường không thực tế. Chòm bò cạp liền đích tiến sĩ nói đều không nghe, mà đích tiến sĩ vẫn là chòm bò cạp người chế tạo. Như vậy, chòm bò cạp làm sao có thể nghe Diệp Sát? Buông tha chòm bò cạp, chưa chắc có thể thu phục gia hỏa này. Lớn nhất có thể là khôi phục sau chòm bò cạp sẽ lần nữa hướng Diệp Sát khởi xướng khiêu chiến. Mà lại Diệp Sát phải thừa nhận, gia hỏa này trưởng thành tốc độ kinh người, năng lực học tập cường hãn, nếu như tái chiến một trận, kết quả lại là như thế nào, Diệp Sát cũng không dám hứa chắc, mà lại, Diệp Sát suy đoán là chính xác, tại Diệp Sát đem tà mắt kiếm đâm rơi trong nháy mắt, chòm bò cạp trong ánh mắt khôi phục rồi phẫn nộ cùng bạo ngược, còn mang theo nồng đậm oán độc. Không giết chòm bò cạp, tuyệt đối là hậu hoạn. Giây lát, bị xuyên thủng rồi đầu chòm bò cạp dần dần không còn run rẩy. Cuối cùng biến không nhúc nhích, triệt để tử vong, người đánh chết rồi chiến tranh binh khí. Chòm bò cạp, thiên khải ban thưởng, linh tế bào, thần bí âm thanh vang lên, để Diệp Sát triệt để trầm tĩnh lại. Diệp Sát đặt mông ngồi tại mặt đất trên. Thở dốc rồi một hồi, sau đó hướng lấy bốn phía giống nói, lão gia hỏa, người vật thí nghiệm cũng không gì hơn cái này, đến a, còn có cái khác đồ vật sao, tất cả đều lấy ra đi. Khụ khụ, loa phóng thanh bên trong truyền đến Mục Khiết Vân âm thanh, mang theo vài phần không tốt ý tứ nói, đích tiến sĩ đã chết rồi. Ếch, Diệp Sát ngẩn người, sau đó nói, ngươi tìm tới hắn chỗ này rồi. Mục Khiết Vân nói, đúng vậy, Người bị nhốt ở bên trong sao? Ta cảm giác tòa này căn cứ cấu tạo rất đơn giản. Hệ thống điều khiển rất có thể không ở bên trong căn cứ. Thế là trở lại rồi mặt đất. Tại sa mạc khách sạn tìm tới đối phương. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó nói, thả ta ra ngoài. Mục Khiết Vân xấu hổ nói, cái này có hơi phiền toái. Ta một mực đang nghiên cứu hệ thống điều khiển, còn không có làm rõ ràng. Diệp Sát nói, quên đi. Diệp Sát trực tiếp đi đến một đầu thông đạo sau, cưỡng ép đem phong kín con đường hợp kim cửa cho bổ ra. Sau đó thuận lấy thông đạo rời đi, rất mau trở lại đến tầng trên, lại lợi dụng cầu thang trở về mặt đất. Sa mạc trong tửu điếm người đều bị Mục Khiết Vân xử lý rồi. Nhìn thấy Diệp Sát ra đến, Mục Khiết Vân lập tức từ một tòa trong biệt thự chạy ra. Ấy náy nói, thật xin lỗi. Diệp Sát phủi rồi Mục Khiết Vân một mắt nói, tại sao phải nói xin lỗi? Mục Khiết Vân nói, đích tiến sĩ rõ ràng rất có giá trị. Ta có lẽ bắt sống hắn, nhưng ra rồi chút ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tới hắn muốn chết, cho nên, Diệp Sát khoát khoát tay nói, được rồi, chết thì đã chết, còn có thể làm thế nào, trừ rồi cái kia đích tiến sĩ đâu. Mục Khiết Vân nói, rút rồi, rút lui rất thẳng thắn. Sa mạc khách sạn khu vực khác, còn có một cái cất giấu dưới mặt đất không gian, phía dưới là một tòa sân bay, có rất nhiều máy bay trực thăng. Diệp Sát nói, đã nhưng đều chạy rồi. Quên đi, nhiệm vụ hoàn thành như vậy đủ rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lấy điện thoại ra bắt đầu liên lạc lão bản nương. Kia xa cức thú hài cốt tiêu bản thật sự là mang không quay về. Hủy rồi cũng rất khó vận, chỉ có thể xin giúp đỡ lão bản nương. Lão bản nương tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Dù sao, Diệp Sát nên làm đều làm rồi, bởi vì mục tiêu vật phẩm quá mức to lớn mà không cách nào vận chuyển trở về mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, làm sao đều không thể nào nói nổi. Lại nói tử vong đoàn tàu hậu cần trợ giúp vốn là làm những này. Vận chuyển vật phẩm là chủ yếu nhất, chỉ bất quá, bình thường là thừa vụ trưởng cần lấy cái gì, đưa qua cái gì, lần này là trở về mang đồ vật. Lão bản nương hiệu suất rất cao, ước chừng 2 cái tiếng đồng hồ, Diệp Sát liền thấy mấy chiếc máy bay trực thăng xuất hiện. Tiếp theo thời điểm liền đơn giản, trực tiếp đem sa mạc căn cứ cho đào mở, sau đó đem sa cức thú hài cốt tiêu bản cho sâu ra đến trở đi. Tốt a, này kỳ thực cũng là cái không nhỏ công trình, nhưng cùng Diệp Sát cũng không quan hệ gì. Diệp Sát giao tiếp xong, nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi, trực tiếp ngồi máy bay trực thăng trở lại Golden City, sau đó thông qua lúc đến lối vào, trở lại tử vong đoàn tàu sân ga. Khổ cực, tiến vào tòa ăn, lão bản nương hướng lấy Diệp Sát dương nhan mỉm cười. Diệp Sát xoa xoa ngón tay nói, nói vất vả là vô dụng, cái này mới có tác dụng. Lão bản nương cười lấy đem một cái túi lớn ném đến quầy ba trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, cười lấy nói, sớm chuẩn bị tốt rồi. Diệp Sát hơi kinh ngạc ước lượng dưới túi lớn, mặt trong tất cả đều là vàng khô lâu tệ, hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Mafarian đâu, không nghĩ tới lão bản nương trực tiếp cho rồi. Lão bản nương cười nói, Mafarian tiên sinh không ở tử vong đoàn tàu trên. Diệp Sát một bên số vàng khô lâu tệ, một bên nói chuyện phiếm giống như mà nói, đi đâu, lại có cái gì chuyện phát sinh rồi sao? Lão bản nương lắc đầu nói, đoàn tàu trưởng còn chưa có trở lại, hắn tự nhiên cũng không nhiều a chuyện, nhưng người cũng không thể coi là phó đoàn tàu trưởng liền một mực đang xe lên đi. Không phải nào có vàng khô lâu tệ cho ngươi, ngươi xem như thừa vụ trưởng còn không phải được làm việc. Thì ra là thế, không hỏi ra cái gì, tình báo hữu dụng, Diệp Sát cũng không quan trọng. Đem đếm ra đến 100 mai vàng khô lâu tệ đẩy cho một bên Mục Khiết Vân nói, đây là ngươi,